Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những cường giả kia nhóm đều vô cùng kích động. Long chủ tới, là Long chủ tới, quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Long chủ, tinh thần tộc những người kia nghe xong, sắc mặt đại biến, liền chiến đao nam tử cũng là nhíu mày, hắn tập trung vào phía trước đạo kia trẻ tuổi thân ảnh, hắn cắn răng nói, ngươi là Long chủ Lâm Vô Địch, không tệ. Lâm Hiên lạnh giọng nói, các ngươi tinh thần tộc không biết sống chết, còn không thúc thủ chịu trói. Tiểu tử, ngươi đừng cuồng, coi như ngươi là Lâm Vô Địch lại như thế nào, ngươi tại thế hệ tuổi trẻ phách lối coi như xong. Bây giờ thiên địa lực lượng khôi phục, cao thủ bội xuất, ngươi đã không tính là đứng đầu, còn dám ở trước mặt ta phách lối. Chiến đao nam tử lạnh rên một tiếng, hắn cũng là vừa mới hồi phục một cường giả, hắn chỉ nghe qua Lâm Vô Địch một chút chiến tích, nhưng mà từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hắn cũng không tin tưởng đối phương có mạnh như vậy, nhất là bây giờ nghe được đối phương kiêu ngạo như vậy lời nói, hắn càng là nổi giận. Hắn rút ra sau lưng chiến đao, trên người tinh thần chi lực bộc phát, hắn nói, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có hay không trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Tiếng nói rơi xuống, trên người hắn sức mạnh bộc phát, khí tức đáng sợ bao phủ thiên địa. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, chung quanh tinh thần tộc những cường giả kia nhóm cũng đều kích động lên, quá tốt rồi, trưởng lão của bọn họ phải toàn lực ra tay rồi, cái kia Lâm Vô Địch chắc chắn ngăn cản không nổi. Trong trận pháp, Long tộc những người kia nhưng là khẩn trương lên, Long chủ có thể thắng sao? Dù sao cái này chiến đao nam tử nhìn rất cường đại bộ dáng, Long chủ nhất định có thể thắng, Long chủ còn không có bại qua. Quân Vô Song nói, ngươi muốn đối ta ra tay? Nhìn thấy chiến đao nam tử muốn xuất thủ, Lâm Hiên khóe miệng dương lên vẻ khinh thường, cũng tốt, ngươi ra tay đi, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất toàn lực ứng phó, bởi vì cơ hội của ngươi không nhiều. Đồ chán sống, chiến đao nam tử triệt để nổi giận, đối phương thái độ cao cao tại thượng thật sự là để cho hắn phát điên. Đối phương có cái gì tư cách cao cao tại thượng? Hắn gào thét một tiếng, một đao chém tới, lạnh thấu xương công kích chặt đứt thiên địa, đánh tới Lâm Hiên, mà Lâm Hiên ánh mắt cũng biến thành lạnh thấu xương vô cùng. Hắn huy động cánh tay đánh ra một đạo kiếm khí, đây là một đạo kiếm khí màu đen, Lâm Hiên thi triển chính là Bắc Minh kiếm pháp. Hô, nháy mắt sau đó, kiếm khí màu đen cùng tinh thần đao quang đụng vào nhau, phát ra chấn thiên một dạng âm thanh, nhưng ngay sau đó, đạo kia đao quang liền bị đóng băng, kiếm khí màu đen thế như trẻ tre, nhanh chóng rơi xuống, những nơi đi qua, thiên địa hết thảy đều bị băng phong. Một kiếm sau đó, cái kia chiến đao nam tử cũng bị băng phong, hóa thành một cái cực lớn khối băng, toàn trường rung động, tất cả mọi người đều mộng. Bởi vì ai cũng không nghĩ ra, chiến đấu nhanh như vậy liền kết thúc, liền Quân Vô Song bọn người, cũng là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn biết, Lâm Hiên rất mạnh, biết Lâm Hiên là tồn tại vô địch, chưa từng bại qua, theo bọn hắn nghĩ, trận chiến đấu này, có lẽ sẽ đánh cái long trời lở đất, nhưng cuối cùng thắng, nhất định là Lâm Hiên. Thế nhưng là, nơi nào nghĩ lấy được, căn bản là không có, đánh cái gì long trời lở đất, mà là, một chiêu liền giải quyết chiến đấu, Lâm Hiên một kiếm liền đóng băng đối thủ, đây là kiếm pháp gì, cũng quá đáng sợ a. Long chủ thực lực, bây giờ rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Ha ha ha ha, một bên đỏ sậm thần long, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là cười ha ha, cứ như vậy yếu, cũng dám ở trước mặt chúng ta phách lối, thực sự là không biết sống chết, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Tinh thần tộc những cường giả kia nhóm, nhưng là điên rồi, bọn hắn một cái 60 giai lão tổ, cư nhiên bị miểu sát sao? Làm sao lại cái dạng này? Cái này Lâm Vô Địch, làm sao lại mạnh như vậy? Bọn hắn đều nhanh hỏng mất. Oanh, ngay lúc này, một đạo tiếng oanh minh vang lên, chỉ thấy chiến đao nam tử trên thân dâng lên một đoàn tinh thần hỏa diễm, hắn đánh nát hàn băng, giết đi ra, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, hắn hoảng sợ nói, không có khả năng, thực lực của ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn thật là quá khiếp sợ, vừa rồi một kiếm kia, thật là đáng sợ, để cho hắn bị thương, mặc dù hắn trốn thoát, nhưng hắn cảm giác trên người hắn thần lực vận chuyển đều không trôi chảy, cái kia hàn băng khí tức vượt qua tưởng tượng của hắn. Xem ra, xem nhẹ đối phương, hắn cắn răng, hướng về phía đồng bạn bên cạnh nói, cùng nhau động thủ, bố trí trận pháp, liên thủ trấn áp Lâm Vô Địch. Nghe nói như thế, tinh thần tộc những cường giả kia nhóm, từ trận pháp phương vị khác nhau, vọt ra, bọn hắn xông về Lâm Hiên, đem Lâm Hiên vây, bọn hắn muốn liên thủ đối phó Lâm Hiên, như thế nào, lấy nhiều khi ít sao? Hỏi một chút bản hoàng có đáp ứng hay không? Đỏ sậm thần long gào thét một tiếng, trong nháy mắt liền biến thành, một đầu vạn trượng thần long, hèn hạ, trong trận pháp. Phong Tinh Tuyết bọn người cũng là điên cuồng gào thét, bọn hắn muốn xông ra giúp vội vàng, bọn hắn nhanh chóng oanh kích trận pháp. Lâm Hiên nhưng là nói, Không cần, để cho ta tới, lấy trước mắt hắn thực lực, cái này một số người, hắn hoàn toàn không để vào mắt, nhân số nhiều lại như thế nào a? 60 giai trở xuống thần vương nhiều hơn nữa, trong mắt hắn, cũng cùng sâu kiến không có gì khác biệt, vừa vặn thử một lần, Bác Minh kiếm quyết uy lực, Lâm Hiền hít sâu một hơi, trên người kiếm khí bộc phát, lạnh thấu xương kiếm khí, hóa thành biển lớn màu đen, phô thiên cái địa nuốt sống hết thảy, một cỗ băng lãnh khí tức, bao phủ thương khung, cảm nhận được cỗ khí tức này, đối diện chiến đao nam tử, tê cả da đầu, hắn nói, không tốt, mau ra tay, toàn lực xuất kích, chương 9692 tinh thần tộc bí mật. Chiến đao nam tử gào thét, trên người hắn sức mạnh, triệt để bộc phát, hắn thi triển ra tối cường một đao, trường đao trong tay, hóa thành một đầu tinh hà, hung hăng chém về phía trước, cùng lúc đó, chung quanh tinh thần tộc cường giả, nhao nhao ra tay, ngập trời tinh thần chi lực, phô thiên cái địa tràn tới, có hóa thành tinh thần trường kiếm, có hóa thành tinh thần lôi đình, có hóa thành tinh thần hỏa diễm, đủ loại sức mạnh, cùng một chỗ đánh tới Lâm Hiên, cỗ lực lượng này, thật là đáng sợ, Quân Vô Song bọn người, cơ hồ dọa ngất đi qua. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, lần nữa huy vũ Bác Minh kiếm quyết, ngập trời kiếm khí phô thiên cái địa, bao phủ tứ phương, một tấm hắc sắc biển cả, càng là nuốt hết thảy, tất cả tinh quang, toàn bộ bị nuốt hết, kiếm khí những nơi đi qua, hết thảy băng phong, tạch tạch tạch, tinh thần tộc những cường giả này, trên thân xuất hiện băng xương, từng cái một đã biến thành băng điêu, chiến đao nam tử trên thân, cũng xuất hiện băng xương, chiến đao nam tử điên cuồng gào thét, cút ngay cho ta, trên người hắn, có đáng sợ đao quang hiện lên, không ngừng chém vỡ những thứ này hàn băng. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, lại là một kiếm, chém ra ngoài, Bác Minh kiếm khí, hóa thành một đầu Bác Minh chi long, gào thét một tiếng, trực tiếp nuốt trọn chiến đao nam tử, nháy mắt sau đó, chiến đao nam tử cũng hóa thành băng điêu, chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, Lâm Hiên quét ngang hết thảy, tinh thần tộc người, toàn bộ hóa thành băng điêu, oanh, Lâm Hiên lại là một kiếm chém ra, đem phía trước trận pháp, đánh thành hai nửa, được cứu, Quân Vô Song bọn người, nhanh chóng lao đến, bọn hắn vô cùng kích động, trước đây chiến đấu, bọn hắn nhìn, giống như truyền thuyết thần thoại, bọn hắn long chủ, thật là quá mạnh mẽ, bọn hắn lao đến, đi tới Lâm Hiên bên người, Lâm Hiên hỏi, các ngươi không có sao chứ? Quân Vô Song nói, thụ chút thương, tiêu hao chút sức mạnh, nhưng mà, cũng không có người vẫn lạc. Lâm Hiên gật gật đầu, tiếp đó hỏi, chuyện gì xảy ra a? Tinh thần tộc người, tại sao muốn động thủ? Không rõ ràng, Quân Vô Song cũng là vẻ mặt nghi hoặc, nàng nói, ta hỏi rất nhiều lần, bọn hắn không nói, có thể hay không, cùng cái này tinh không chi long cổ di tích, có quan hệ. Lâm Hiên nhìn phía trước cổ di tích, Quân Vô Song nhíu mày, nói, ta cảm giác, không có quan hệ gì, nếu như, bọn hắn muốn cướp đoạt cổ di tích lời nói, hẳn là chờ chúng ta sau khi đi vào, động thủ lần nữa nha. Thế nhưng là, bọn hắn không có làm như vậy, căn bản vốn không cho chúng ta tiến vào cổ di tích cơ hội, trực tiếp tại cổ di tích bên ngoài, liền động thủ, ta cảm thấy bọn hắn căn bản cũng không nghĩ tiến vào cổ di tích, mục tiêu của bọn hắn, một mực chính là chúng ta long tộc. Một bên đỏ sậm thần long nghe xong, cũng là nghiến răng nghiến lợi, hắn nói, ta chụp chết bọn hắn bọn gia hỏa này, nói xong, hắn vung vẩy long chảo, liền nghĩ đánh giết những thứ này tinh thần tộc cường giả. Đừng vội, trước hỏi rõ sở lại nói, Lâm Hiên ngăn lại đỏ sậm thần long, tiếp đó, đi về với yếm một cái trong đó pho tượng, hắn đi tới chiến đao nam tử trước mặt, vung tay lên, phía trước pho tượng chậm rãi hòa tan, không bao lâu, chiến đao sọ đầu của nam tử, hiện ra, nhưng mà, thân thể của hắn những bộ phận khác, vẫn như cũ bị băng phong lấy, chiến đao sọ đầu của nam tử, một thu được tự do sau đó, liền gầm hét lên, đáng giận tiểu tử, ngươi chờ, chúng ta tinh thần tộc, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, không buông tha ta. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, ta cũng không định bỏ qua cho ngươi, hắn lười nhác cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp thi triển luân hồi nhãn, đọc đến đối phương ký ức, a, chiến đao nam tử điên cuồng gào thét, nhanh chóng ngăn cản, thế nhưng là, cuối cùng vẫn không có thể ngăn nổi, trí nhớ của hắn bị đọc đến, Lâm Hiên sắc mặt, càng ngày càng âm trầm, đến cuối cùng, trong mắt của hắn nổi lên, lạnh thấu xương sát ý, hắn triệu hoán ra luân hồi kiếm hồn, một kiếm miểu sát chiến đao nam tử kêu thảm một tiếng, nguyên thần hôi phi yên diệt. Chung quanh những long tộc kia các cường giả, sợ hết hồn, không nghĩ tới, long chủ vậy mà đột nhiên ra tay, đỏ sậm thần long nhưng là nói, sớm nên bộ dáng này, Quân Vô Song hỏi, long chủ, thế nào, nàng phát hiện, Lâm Hiên tựa hồ vô cùng tức giận, một bên Phong Tinh Tuyết, cũng là hỏi, có phải hay không biết, tinh thần tộc động thủ nguyên nhân, hừ, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, nói, biết rõ một bộ phận, bọn hắn giống như cần long huyết, số lớn long huyết, cho nên, mới có thể ra tay với các ngươi, cái gì? Muốn long huyết a? Quân Vô Song khiếp sợ không gì sánh nổi, Phong Tình Tuyết đám người sắc mặt cũng là trở nên khó coi, nguyên lai là nguyên nhân này, đỏ sậm thần long càng là giận điên lên, móng vuốt vung lên, trực tiếp đánh chết mấy cái tinh thần tộc cường giả, hắn gào thét đến, vì cái gì cần long tộc thần huyết? Tinh thần tộc tu luyện chính là tinh thần chi lực, muốn long huyết có ích lợi gì? Cùng long bi có quan hệ, Lâm Hiên còn nói ra, một cái tin tức kinh người, vừa rồi, hắn đọc đến chiến đao nam tử ký ức, cái này chiến đao nam tử tu vi, đạt tới 60 giai, cũng là một cái lão tổ cấp bậc tồn tại, hắn biết rất nhiều bí mật, lần này mục tiêu của bọn hắn, chính là thu thập long huyết, số lớn long huyết, trừ cái đó ra, Lâm Hiên còn chiếm được một cái tin tức khác, đó chính là long bi tin tức, đây cũng là cuối cùng một khối long bi, không nghĩ tới, vậy mà lại ở đây, tìm được có liên quan tin tức, đỏ sậm thần long cũng là kinh hô một tiếng, hắn nói, cuối cùng một khối long bi, tại trong tay tinh thần tộc sao, vậy còn chờ gì, trực tiếp đoạt lấy a, Lâm Hiên lắc đầu, nói, không, cuối cùng một khối long bi, cũng không tại tinh thần tộc trong tay, không tại bọn hắn trong tay, cái kia tại trong tay ai a, đỏ sậm thần long vô cùng nghi hoặc, Lâm Hiên nói đến, tại thất tinh thành, đây không phải chúng ta lần này, địa phương muốn đi sao? Đúng vậy a, Lâm Hiên khóe miệng, dương lên một nụ cười, nguyên bản đi thất tinh thành, chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút, trong truyền thuyết tuyệt thế trận pháp, cùng cái kia kiếm đạo chân dài, không nghĩ tới, long bi vậy mà cũng ở đó, hơn nữa, cái này long bi, ngay tại trong cái kia thất tinh kiếm trận, xem ra, Lâm Hiên nhất thiết phải, muốn phá mất bảy tinh kiếm trận, hít sâu một hơi, Lâm Hiên đối với đỏ sậm thần long nói, vô lại long, ngươi có thể đem những thứ khác tinh thần tộc cường giả toàn bộ đánh chết, đỏ sậm thần long đã sớm đã đợi không kịp, hắn điên cuồng ra tay, đánh chết, những thứ khác những cái kia tinh thần tộc cường giả, Lâm Hiên lại nhìn phía quân vô song bọn người, hắn nói, thất tinh thành, các ngươi liền không nên đi, nơi này vô cùng thần bí, cũng không rõ ràng, bên trong rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ, các ngươi vẫn là, nhanh chóng trở về quá hư long cung a, nói xong, Lâm Hiên đánh ra, một đạo long hình kiếm khí, vờn quanh ở quân vô song bên người, có đạo kiếm khí này, cho dù gặp 60 giai cường giả, đánh không lại, cũng có thể ung dung rời đi, quân vô song bọn hắn, cũng không có dừng lại, bọn hắn nhanh chóng rời đi, thời điểm ra đi, bọn hắn nói, long chủ, hết thảy cẩn thận, Lâm Hiên gật gật đầu, đợi đến quân vô song bọn người, đi sau đó, Lâm Hiên lại cho Thẩm Tĩnh Thu, truyền một đạo tin tức, phía trước, hắn không có ý định mang những người khác, hắn chuẩn bị đi lĩnh hội kiếm đạo, Trầm Thanh Thu bọn người tu luyện đại đạo, cũng không phải kiếm đạo, thế nhưng là, bây giờ không đồng dạng, bây giờ trong trận pháp, có cuối cùng một khối long bi, hắn phải thông chi Thẩm Tĩnh Thu, để cho đối phương chuẩn bị sẵn sàng, làm xong đây hết thảy sau đó, Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn nói, đi thôi, đi thất tinh thành, chương 9693 thần kiếm khảo thí. Cũng là rác rưởi, Lâm Hiên cùng đỏ sậm thần long, bắt đầu toàn lực phi hành, cuối cùng, bọn hắn lại tới, một cái tinh thần thế giới, cái này tinh thần thế giới, cũng rất trọng yếu, tương đương với một cái trạm trung chuyển, bởi vì lại hướng phía trước, chính là một mảnh khói đen, loại này khói đen khí, cực kỳ đáng sợ, liền xem như lão tổ cấp bậc thần vương, cũng không dám dễ dàng đi vào. Kế tiếp, bọn hắn muốn tại đi tới lời nói, liền phải cưỡi cổ lão tinh thần thần thuyền, Lâm Hiên cùng đỏ sậm thần long, tại cái này tinh thần thế giới, giáng lâm xuống, bọn hắn phát hiện, cái này tinh thần thế giới, vô cùng náo nhiệt, rất rõ ràng, tới những người kia, cũng là muốn ngồi thần thuyền, đi tới thất tinh thành, chúng ta chờ đợi một phen a, chờ đợi Tu Nhi đến, Lâm Hiên đi tới sau đó, cũng không có lập tức lên thuyền, mà là, bắt đầu đợi, đợi mấy ngày đâu, một chiếc cổ lão thần thuyền, lái tới, chiếc này thần thuyền, phía trên tỏa ra sáng chói tinh quang, là dùng một loại nào đó tinh thần, chế tạo thành, cực kỳ thần bí, nghe nói loại này tinh thần, có thể ngăn cản khói đen sức mạnh, những thứ khác những kiếm đạo những cao thủ kia, nhau nhau leo lên thần thuyền, Lâm Hiên tiếp tục chờ chờ, Lâm Hiên một bên chờ đợi, vừa tiếp tục tu luyện Bắc Minh kiếm pháp, đỏ sậm thần long chờ đến thực sự nhàm chán, liền tại đây cái thế giới, bắt đầu đi dạo, Lâm Hiên nói, ngươi đừng gây chuyện, nơi này kiếm đạo cao thủ rất nhiều, tốt nhất khiêm tốn một chút, yên tâm đi, bản hoàng cũng không phải yêu gây chuyện ra hỏa, đỏ sậm thần long hừ nhẹ một tiếng, tiếp đó, bầy đuôi rồng rời đi, ba ngày sau đó, hắn lao đến, hắn kích động nói, tiểu tử, chuyện lớn, Lâm Hiên mở mắt, bên người kiếm khí, chậm rãi tiêu thất, hắn bất đắc dĩ nói, đều nói, không để ngươi gây chuyện a, dựa vào, thật không phải là bản hoàng gây chuyện, đỏ sậm thần long gấp, bản hoàng phát hiện một nơi tốt, ta dẫn ngươi đi xem nhìn, nói xong, hắn căn bản vốn không cho Lâm Hiên cơ hội phản ứng. Nắm lấy Lâm Hiên, liền bay lên, Lâm Hiên bị đỏ sậm thần long mang theo, một đường bay đến, cuối cùng, đi tới một thành trì bên trong, cái thành trì này vô cùng náo nhiệt, bên trong có không ít kiếm đạo cao thủ, có một chút trẻ tuổi thiên tài kiếm đạo, cũng có một chút có uy tín kiếm đạo cường giả, cái này một số người, đều vây quanh ở một cái lầu các phụ cận, Lâm Hiên đi tới nơi này phụ cận thời điểm, cũng là nhãn tình sáng lên, bởi vì hắn cảm nhận được, cái này lầu các cực kỳ bất phàm, lầu các hết thảy có tầng 3, cũng không phải rất cao, nhưng mà, lại khí thế bàng bạc, toàn bộ lầu các bộ dáng liền phảng phất một thanh kiếm sừng sững ở bên trên đại địa. Chẳng những bộ dáng giống một thanh kiếm, hơn nữa phía trên khí tức cũng cực kỳ sắc bén, phảng phất như là một cái không có ra khỏi vỏ thần kiếm đồng dạng, nắm giữ khí tức đáng sợ. Đây là địa phương nào? Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, đỏ sậm thần long đắc ý nói, đây là ta phát hiện, cái này lầu các gọi là thần kiếm các. Thần kiếm các? Lâm Hiên hỏi, là làm cái gì? Trong này có rất nhiều thần kiếm sao? Có thể hấp dẫn nhiều kiếm đạo như vậy cao thủ? Thần này kiếm các tuyệt đối không tầm thường. Ta nghe nói, bên trong có cái phẩm kiếm hội, rất nhiều người cũng là hướng về phía cái này phẩm kiếm hội tới. Bất quá, ta vào không được. Tiểu tử, lấy ngươi thực lực, nhất định có thể đi vào, mang ta vào xem thôi. Phẩm kiếm hội, ngươi vì cái gì vào không được a? Chẳng lẽ muốn cầu rất cao sao? Đỏ sậm thần long bây giờ, đó cũng là 50 nhiều giai thần vương a, thực lực không tính yếu, liên tiến đi tư cách, cũng không có sao, không phải cái dạng này. Đỏ sậm thần long nói, ngươi xuống, liền biết, nó cần cường đại kiếm đạo sức mạnh. Ta cũng không phải kiếm thần, đương nhiên không có cách nào tiến vào. Lâm Hiên càng thêm tò mò, hắn từ trên trời giáng xuống, cũng tới đến nơi này thần kiếm các bên ngoài. Hắn hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy ở đó thần kiếm các cửa ra vào, vậy mà trôi một thanh kiếm này vô cùng sắc bén, kiếm khí kia vờn quanh trong hư không, để cho chung quanh hư không đều xuất hiện vết rách. Lâm Hiên cách xa như vậy, đều có thể cảm nhận được, cái kia thần kiếm phía trên khí tức đáng sợ, đây là một cái thần binh a. Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc. Mà giờ khắc này, tại trước mặt cái này thần kiếm, còn có một cái tuổi trẻ thiên tài, hắn đứng ở nơi đó, phóng thích trên người kiếm đạo chi lực, dường như đang chờ đợi cái gì. Cái này thiên tài tu luyện là hỏa diễm kiếm đạo của hắn chi lực, một phóng xuất ra, khí tức nóng bỏng, liền bao phủ tứ phương, chung quanh không ít người, đều kinh hô liên tục, thật cường hãn kiếm đạo sức mạnh a. Phía trước thiên tài kiếm đạo nghe xong, khóe miệng dương lên, một nụ cười đắc ý, ngay lúc này, phía trước thần kiếm trong các thần kiếm lại là nói chuyện, hắn nói, hừ, kiếm đạo chi lực của ngươi quá yếu, rác rưởi, ngươi không có tư cách tiến vào thần kiếm các. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều choáng váng. Cái gì, dạng này kiếm đạo chi lực còn yếu? Nói đùa cái gì? Phía trước thiên tài, cũng là nổi giận, hắn nhưng là, bọn hắn tinh thần thế giới, đỉnh cấp thiên tài a, hắn cao cao tại thượng, lúc nào, được ngươi xưng là rác rưởi? Hắn không phục, hắn hừ lạnh nói, ngươi nói bậy, ta nhất định phải đi vào. Nói xong, hắn hướng về phía trước vọt tới. Ngọn lửa trên người kiếm khí, phô thiên cái địa, bay về phía trước, thần kiếm trong các thần binh, lắc lư một cái, một đạo kiếm khí, bổ ra thiên địa, lửa cháy ngập trời, bị đánh mở, cái này trẻ tuổi thiên tài kiếm đạo, bị đánh bay ra ngoài, thân thể phá toái, máu nhuốm đỏ trường không, tất cả mọi người đều choáng váng, chẳng ai ngờ rằng, cái này thiên tài kiếm đạo, thậm chí ngay cả một chiêu cũng không có ngăn trở. Phía trước lại truyền tới thần kiếm âm thanh, ngươi nhìn, ta nói ngươi là rác rưởi a. Ngươi còn không tin, ngay cả ta một kiếm cũng đỡ không nổi, ngươi không phải rác rưởi, là cái gì? Cái tiếp theo, còn có người muốn khảo thí sao? Muốn đi vào thần kiếm các, liền phải đi qua bản kiếm khảo thí, hư không an tĩnh đến đáng sợ, tất cả mọi người có chút tê cả da đầu, bất quá, an tĩnh một hồi, lại có người đi ra, lần này, là một cái có uy tín cường giả, lão giả này, đi về phía trước, đi tới thần kiếm trước mặt, thả ra của mình kiếm đạo chi lực, lão giả này kiếm đạo chi lực, so trước đó tuổi trẻ thiên tài càng thêm cường hãn, kiếm đạo của hắn chi lực, một phóng xuất ra, chung quanh trong hư không, vậy mà xuất hiện vô số cây cối, những cây cối này nhanh chóng lớn lên, hóa thành một mảnh rừng rậm, lão giả này kiếm đạo, lại là mộc chi kiếm đạo, đây là phi thường hiếm thấy, lão giả đắc ý nói, như thế nào, của ta kiếm đạo, hẳn là còn có thể, thông qua khảo thí a. Thần kiếm lạnh rên một tiếng, không được, cái tiếp theo, cái gì, lão giả biến sắc, còn không được, nói đùa cái gì, người cẩn thận cảm ứng một chút, của ta kiếm đạo, thế nhưng là viễn siêu trước đây tên kia, thì tính sao đâu, thần kiếm nói đến, trước đây tên kia, là cái rác rưởi, ngươi cũng coi như là một cái, tương đối lợi hại điểm rác rưởi, nhưng y nguyên vẫn là cái rác rưởi, ngươi nói cái gì, lão giả đều giận điên lên, hắn cũng là rác rưởi, hắn tức giận, cơ thể đều run rẩy lên, thần kiếm lại là chẳng thèm ngó tới, nói đến, không phục, ngươi cũng có thể động thủ a. Lão giả này nghe xong, nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà, cuối cùng hắn cũng không dám động thủ, hắn chỉ có thể lạnh rên một tiếng, tay áo vung lên, xoay người rời đi, chung quanh những người kia, cũng là trợn mắt hốc mồm, cái này thần kiếm, có phải là cố ý hay không vì làm khó người khác a? Lão giả này kiếm đạo sức mạnh, đã rất mạnh mẽ, liền cái này, cũng không tư cách đi vào sao? Cái kia phải là dạng gì nhân tài, có tư cách tiến vào? Cái này thần kiếm các bên trong, lại có thứ gì? Phía trước thần kiếm nói, thần kiếm các bên trong, còn có một thanh tuyệt thế thần kiếm, muốn gặp được chuôi này thần kiếm, liền phải thông qua ta khảo thí, mới được. Ta nói thật cho ngươi biết a, không phải là cái gì người đều có thể đi vào. Đừng nhìn các ngươi ở đây có nhiều như vậy kiếm đạo cao thủ, nhưng cuối cùng có thể vào cũng chỉ có mấy người, thậm chí có khả năng một cái cũng không có. Chương 9694 Lâm Hiên ra tay. Thần kiếm thần phục, tràng diện một trận yên tĩnh trở lại. Bất quá, một lát sau, vẫn là có người tiến lên khảo thí. Cùng lắm thì, liền bị chửi một tiếng rác rưởi đi. Vạn nhất thành công đâu, ngược lại chỉ cần không động thủ, hẳn là không có nguy hiểm gì. Hiểu rồi điểm này, rất nhanh liền có người hướng về phía trước đi đến. Rác rưởi, cái tiếp theo, ngươi cũng không được. Cái tiếp theo, rác rưởi, tất cả đều là rác rưởi. Liền không có, chân chính kiếm đạo cường giả sao? Trong hư không, chỉ có thần kiếm âm thanh vang lên, thần kiếm cho những người này khảo thí, vậy mà đánh giá tất cả đều là rác rưởi, đáng hận, những người kia đều giận điên lên, nhưng mà, từng cái lại không dám động thủ, chỉ có thể vô cùng phiền muộn, nơi xa những người kia, cũng không dám dễ dàng thử, bọn hắn cảm giác, cái này thần kiếm chính là cố ý, mặc kệ ai đi lên, lấy được đánh giá chỉ có hai chữ, rác rưởi, còn lại một nhóm người, cũng không định tiến lên rồi. Bầu không khí cũng có chút lúng túng, lúc này, lại là một bóng người, hướng về phía trước đi tới, người này không là người khác, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên nhìn một hồi, chuẩn bị tiến lên, đi khảo thí một phen, bất quá, hắn bên này vừa mới hành động, nơi xa liền truyền đến, một đạo âm thanh vang dội, để cho ta tới. Đám người tránh ra, một thân ảnh cao to, sải bước đi tới, đây là một cái tuổi trẻ nam tử, thân hình của hắn, vô cùng khôi ngô, sức mạnh trên người, vô cùng đáng sợ, giữa giơ tay nhấc chân. Tựa hồ nắm giữ, chấn áp hết thảy khí tức, ở sau lưng của hắn, cõng một thanh thần kiếm, chuôi này thần kiếm, vô cùng cực lớn, phía trên khắc đầy ký hiệu, mỗi một cái ký hiệu, đều vô cùng phức tạp, đám người liếc mắt một cái, cũng cảm giác thân thể run rẩy, phảng phất sức mạnh trên người, đều sẽ bị chấn áp, thật đáng sợ, người này, đến tột cùng là thần thánh phương nào, để cho bản thân sắp tới thử một lần, ta ngược lại muốn nhìn, người cái này thần kiếm, có dám hay không cho ta rác rưởi đánh giá. Ngươi nếu dám cho ta rác rưởi đánh giá, ta liền phế đi ngươi, nhường ngươi biến thành một đống sắt vụn. Chung quanh những người kia nghe xong, cũng là tê cả da đầu. Thương Thiên Nha, người trẻ tuổi này, cũng quá khoa trương a. Bọn hắn thừa nhận, người trẻ tuổi này khí tức trên thân, phi thường cường hãn, để cho bọn hắn chấn kinh. Thế nhưng là, trước đây cường giả có rất nhiều, còn không phải được bầu thành rác rưởi. Hơn nữa, không người nào dám động thủ. Vì cái gì? Bởi vì cái này thần kiếm bản thân, chính là một cái thần binh. Thực lực rất mạnh, ai dám khiêu chiến, cái này cao lớn người trẻ tuổi, vậy mà miệng phun cuồng ngôn, muốn để cái này thần kiếm, biến thành sắt vụn a, đây là đang gây hấn với, là tại đánh khuôn mặt a, gia hỏa này chết chắc, đoán chừng cũng sẽ bị một kiếm đánh bay a. Chung quanh những người kia, nhìn về phía thanh niên cao lớn thời điểm, lắc đầu thở dài, cảm thấy đối phương, quá không biết trời cao đất rộng, hảo tiểu tử, đủ phách lối, để cho ta nhìn một chút ngươi, có hay không tư cách phách lối. Thần kiếm lạnh rên một tiếng, phóng xuất ra kiếm đạo chi lực của ngươi, vậy ngươi xem tốt. Cao lớn thanh niên bước ra một bước, trên người có vô số ký hiệu thần bí bay lượn ra ngoài, một đạo kiếm thật lớn ý chấn áp thiên địa. Tại kiếm ảnh này chung quanh còn có thần ma huyễn ảnh tại vờn quanh, cái kia cỗ ngập trời sức mạnh phảng phất có thể thật sự chấn áp càn khôn. Chung quanh những người kia đều sợ ngây người, đây là cái gì lực lượng, cũng quá đáng sợ a, người trẻ tuổi này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Lúc này có người nói đến, hắn là chúng ta Thiên Giác Nghĩ nhất tộc, Thiên Giác thần tử, chúng ta thần tử, đây chính là cấp cao nhất thiên tài, tuyệt đối có thể thông qua khảo thí. Cái gì, lại là Thiên Giác Nghĩ nhất tộc? Chung quanh những người kia nghe xong, chấn động vô cùng, Thiên Giác con kiến, thế nhưng là một cái cực kỳ cổ lão, thần thú gia tộc, Thiên Giác con kiến tại hoang cổ thời kỳ, liền vô cùng đáng sợ, gia tộc này người, cũng là thần thú, hơn nữa, huyết mạch của bọn hắn, vô cùng nghịch thiên, lực lớn vô cùng, chỉ là không nghĩ tới. Cái này Thiên Giác con kiến thần tử, không những có lực lượng siêu cấp, vậy mà, còn tìm hiểu vô thượng kiếm đạo, kiếm của đối phương đạo, cũng hẳn là đi sức mạnh một đạo, có thể trấn áp hết thảy cái chủng loại kia. Lần này, liền phía trước thần kiếm, cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn cảm khái nói đến, thật mạnh kiếm đạo chi lực, không tệ, không tệ a, ngươi thông qua khảo thí rồi, ngươi có tư cách, tiến vào thần kiếm các, ngươi nhiều nhất có thể mang một người, tiến vào thần kiếm các, đi thôi. Thiên Giác con kiến thu hồi, trên người kiếm đạo chi lực, vung tay lên, phía sau có một cái nam tử trung niên, nhanh chóng đi theo qua, hai người, tiến vào thần kiếm các bên trong. Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô đứng lên, bọn hắn vô cùng hâm mộ, thì ra, thật sự có người có thể đi vào a, thì ra, không phải thần kiếm cố ý làm khó bọn họ, mà là kiếm đạo của bọn họ chi lực, thật sự rất yếu nha. Trong lúc nhất thời, đám người thở dài liên tục, bọn hắn đều bị đả kích đến, bất quá, cũng có người nói đến, đại gia cũng không cần nản chí. Đây chính là Thiên Giác Nghĩ nhất tộc thần tử, ở đó chư thiên vạn giới, cũng là tồn tại cao cấp nhất, chúng ta không sánh bằng hắn, rất bình thường, đúng nha, người giống vậy, cũng không thấy nhiều, chư thiên vạn giới, cũng không tìm ra được mấy cái, cho nên, chúng ta không cần nản chí. Nghe nói như thế, mọi người mới một lần nữa thu hồi lòng tin, thậm chí, có người thấy được hy vọng, cũng lần nữa tiến hành khảo thí, thế nhưng là, lấy được đánh giá, vẫn là rác rưởi, vẫn là rác rưởi, những người này lòng tin, lại bị đả kích, từng cái sắc mặt khó coi, có người nói đến, xem ra, ngoại trừ Thiên Giác thần tử, những người khác, căn bản không đi vào, trừ phi, lại xuất hiện một cái, Thiên Giác thần tử dạng này cường giả, để cho ta tới thử xem a. Lâm Hiền thấy không người ra tay rồi, hắn liền lần nữa đi ra ngoài, hắn vừa xuất hiện, liền đưa tới tất cả mọi người chú ý, Thương Thiên Nha, lại có người muốn khảo nghiệm sao, là ai vậy, ánh mắt của bọn hắn, đều rơi vào Lâm Hiền trên thân, chỉ có thấy được, Lâm Hiền một cái bóng lưng, có người nói đến, tựa như là người trẻ tuổi a, khó khăn không, thành lại là cái nào đó thần tộc thần tử, rất có thể a, phải biết chư thiên vạn giới, đều hứng chịu tới Thất Tinh Thành mời, có thể tới nơi này, tuyệt đối cũng là kiếm đạo bên trong cao thủ. Nói không chừng, lần này xuất hiện, lại là tương tự với Thiên Giác thần tử, như thế thiên tài đâu, tất cả mọi người mong đợi, cũng có người nói, quên đi thôi, tuổi trẻ thiên tài mặc dù nhiều, thế nhưng là, có thể đến tới Thiên Giác thần tử loại trình độ đó, tuyệt đối vô cùng ít ỏi gặp, người thật sự cho là, tùy tiện đi tới một người trẻ tuổi, đều có thực lực như vậy sao, đừng nói giỡn rồi, cho ta xem, tiểu tử này căn bản không có khả năng thành công, hắn lấy được đánh giá, cũng chỉ có hai chữ, rác rưởi. Đám người nghị luận ầm ĩ, có mang theo chờ mong, có nhưng là cảm thấy, căn bản không có khả năng, đỏ sậm thần long nghe xong, lạnh rên một tiếng, các ngươi biết cái gì, các ngươi biết hắn là ai không, hắn nhất định có thể thông qua a, kiếm đạo của hắn sức mạnh, sau cái kia Thiên Giác thần tử, còn cường hãn hơn, nghe được đỏ sậm thần long lời nói, chung quanh những người kia, đều ngẩn ra, sao Thiên Giác thần tử mạnh hơn, nói đùa cái gì, bọn hắn phía trước, còn có điều mong đợi đấy, bây giờ, là không có chút nào mong đợi, bởi vì bọn hắn cảm thấy, đối phương là đang khoác lác. Thiên Giác Nghĩ nhất tộc mấy cái kia cường giả, cũng là lạnh rên một tiếng, thực sự là không biết trời cao đất rộng, còn nghĩ cùng chúng ta thần tử so sánh, các ngươi xứng sao, đỏ sậm thần long tức giận gào thét, vừa muốn nói gì, nhưng phía trước Lâm Hiền, đã tới thần kiếm trước mặt, Lâm Hiền nhìn phía thần kiếm, hắn cười nói đến, chỉ cần phóng thích của mình kiếm đạo chi lực, là được rồi, phải không, nơi xa những người kia, cũng sẽ không tranh cãi, ánh mắt một lần nữa rơi vào, Lâm Hiền trên thân, muốn nhìn một chút Lâm Hiền kiếm đạo chi lực. Có bao nhiêu cường hãn, Thiên Giác Nghĩ nhất tộc mấy cường giả, cũng là lạnh rên một tiếng, ta ngược lại muốn nhìn, tiểu tử này có thể có bao nhiêu mạnh, phía trước thần kiếm, vừa định nói, người phóng thích của mình kiếm đạo chi lực a, thế nhưng là, xem xét Lâm Hiền, thân thể của hắn, vậy mà run rẩy lên, Thương Thiên Nha, đây là cảm giác gì a? Đối phương đứng ở nơi đó, liền phảng phất một mảnh bầu trời, để cho hắn ngước nhìn, thần kiếm vậy mà nhịn không được, muốn lễ bái, thần nghiến choáng váng, hắn muốn chống lại, muốn ngăn cản. Thế nhưng là, phát hiện căn bản ngăn không được, trong nháy mắt, thân kiếm của hắn, liền phủ phục xuống dưới, thanh âm của hắn, cũng biến thành cung kính, công tử, mời đến, giờ khắc này, toàn trường chấn kinh, chương 9695 thiên tài kiếm đạo. Đối chọi gay gắt, hậu phương những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều sợ ngây người, Thương Thiên, bọn hắn nhìn thấy cái gì, thần kiếm vậy mà khách khí như thế, nói đùa cái gì, trước đây thần kiếm, cỡ nào cao cao tại thượng, gặp ai cũng chỉ có hai chữ, rác rưởi. Thế nhưng là, hiện tại thế nào, đối phương vậy mà ăn nói khép nép, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn, cũng không dám tin tưởng, tiểu tử này, đến tột cùng là thần thánh phương nào, cũng lại có thể để cho thần kiếm, thấp như vậy đâu, không biết, chủ yếu nhất là, hắn giống như cũng không thi triển, của mình kiếm đạo chi lực a, thần kiếm dựa vào cái gì cho rằng, tiểu tử này rất cường đại, Thiên Giác Nghĩ nhất tộc mấy cái kia các cường giả, cũng là trợn mắt hốc mồm, phía trước, bọn hắn còn cảm thấy đỏ sậm thần long khoác lác. Bây giờ xem ra, căn bản không phải cái dạng này, phía trước người trẻ tuổi kia lai lịch, chỉ sợ to đến kinh người, đỏ sậm thần long nhưng là cười lạnh hai tiếng, hắn nói, nhìn thấy không, đây chính là chúng ta thực lực a, bây giờ, còn dám chất vấn chúng ta sao, vừa nói, hắn một bên đắc ý, hướng về phía trước bay đi, đi tới Lâm Hiền bên người, Lâm Hiền cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn còn không có thi triển, của mình kiếm đạo chi lực đâu, không nghĩ tới, thần kiếm vậy mà thần phục, chẳng lẽ, đối phương cảm ứng ra. Trên người hắn đại long kiếm sức mạnh sao? Bất quá, tính toán, không quan trọng, Lâm Hiền cũng không dự định ẩn giấu thực lực, lần này, hắn dù sao cũng là thu thiếp mời tới, Bảy Tinh Thành thành chủ, đã sớm biết thân phận của hắn, Lâm Hiền vốn là muốn thi triển chính mình nghịch thiên kiếm đạo, bây giờ xem ra, là không cần, đã như vậy, vậy hắn cũng không khách khí, hắn mang theo đỏ sậm thần long, đi vào thần kiếm các, hậu phương những người kia, còn tại nghị luận, ngờ tới Lâm Hiên thân phận, thiên giáp nghĩ nhất tộc một cường giả, càng là chất vấn thần kiếm, đối phương là thần thánh phương nào, nơi nào nghĩ lấy được, thần kiếm lạnh rên một tiếng, lần nữa trở nên kiêu ngạo, ngươi không xứng biết, thiên giáp nghĩ nhất tộc cái này cường giả, tức giận thân thể đều run rẩy lên, Lâm Hiên cùng đỏ sậm thần long, nhưng là tiến vào thần kiếm các bên trong, sau khi đi vào, thứ nhất tầng rất trống trải, xem ra, thứ nhất tầng chỉ là dùng để khảo nghiệm, hắn liền đi đến thứ hai tầng liền có thêm mấy người, nhân số cũng không nhiều, hết thảy có 5 cá nhân, Lâm Hiên hướng về phía trước đi đến, nghe được có tiếng bước chân thời điểm, phía trước cái kia 5 cá nhân, cũng là quay đầu trông lại, có một lão già, vừa cười vừa nói, a, xem ra, lại có người thông qua được, thần kiếm khảo thí, không biết là ai đây, chờ bọn hắn nhìn thấy, là một người trẻ tuổi đi tới thời điểm, bọn hắn đều sửng sốt một chút, lại là một cái tuổi trẻ thiên tài kiếm đạo a. Thiên giáp con kiến nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, đồng dạng đầu lông mày nhướng một chút, trong mắt nổi lên một vòng lạnh thấu xương tia sáng, bởi vì ở đây chỉ có một mình hắn là trẻ tuổi thiên tài kiếm đạo, mặt khác 4 cá nhân hoặc là lão già hoặc là trung niên nhân, ngược lại niên linh đều so với hắn lớn, hắn thấy hắn hẳn là cấp cao nhất thiên tài, không nghĩ tới bây giờ lại có một cái tuổi trẻ thiên tài đi tới, cái này khiến hắn vô cùng ngoài ý muốn, ánh mắt của hắn không ngừng dò xét Lâm Hiên, hắn cảm nhận được Lâm Hiên trên người tu vi giống như cũng không phải rất mạnh, so với hắn yếu nhiều, dạng này người làm sao có thể thông qua khảo sát đây, hắn trầm giọng hỏi, không biết xưng hô như thế nào. Lâm Hiên, Lâm vô địch, cái tên này vừa ra, thiên giáp con kiến kinh hô một tiếng, người chính là cái kia Lâm vô địch, mấy cái khác kiếm đạo cao thủ cũng đều là hít vào khí lạnh, bọn hắn bắt đầu nghiêm túc dò xét Lâm Hiên, liên quan tới cái tên này bọn hắn có thể nói là như sấm bên tai, trong truyền thuyết Lâm vô địch thế nhưng là Đại Long kiếm chủ a, nắm giữ Đại Long kiếm sức mạnh, thậm chí còn nắm trong tay Luân hồi kiếm sức mạnh, có thể nói là một cái cực kỳ nghịch thiên thiên tài. Bọn hắn còn nghe được lần này Lâm vô địch cũng thu đến thiếp mời, cũng tới Thất Tinh Thành, chỉ là không nghĩ tới đối phương sẽ xuất hiện tại cái này thần kiếm các. Trước đây ông lão tóc trắng kia cười ha hả nói, thì ra ngươi chính là cái kia Lâm vô địch a, khó trách ta tại ngươi trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, đó phải là Đại Long kiếm hồn sức mạnh a. Mấy người khác cũng đều là cười chào hỏi, ngoại trừ cái này 5 cá nhân bên ngoài, kỳ thực nơi xa còn đứng mấy người này cũng là bị kiếm đạo cao thủ mang vào, bọn hắn tự thân kiếm đạo chi lực cũng không phải rất mạnh, bọn hắn cũng không có tới gần trung tâm, giống như trung tâm có một cỗ cường đại sức mạnh đang áp chế bọn hắn. Quả nhiên, khi Lâm Hiên đi tới, đỏ sậm thần long cũng không có theo tới, mà là lui qua một bên. Lâm Hiên một bên cười cùng mấy người chào hỏi, một bên đi tới thứ hai tầng trung tâm, hắn cũng thấy rõ mấy người này vây quanh là thứ gì, là một thanh thần kiếm. Thanh thần kiếm này cùng tầng thứ nhất thần kiếm không giống nhau, tầng thứ nhất thần kiếm trường kiếm ra khỏi vỏ vô cùng sắc bén, trước mắt chuôi này thần kiếm cũng không có ra khỏi vỏ. Lâm Hiên tập trung vào chuôi này thần kiếm, hắn phát hiện trên vỏ kiếm có thần bí tia sáng đang lóe lên, khắc đầy cổ lão đại đạo ký hiệu, chỉ là chuôi kiếm này vỏ liền cực kỳ lạ thường, chuôi này thần kiếm hẳn là một thanh cực kỳ đáng sợ thần binh. Lúc này phía trước một cái uy nghiêm nam tử trung niên, hắn giảng giải nói đến, ai rút ra chuôi này thần kiếm, cái này thần kiếm thuộc về người đó. Nghe nói như thế, Lâm Hiên sững sờ, thật hay giả a? Đỏ sậm thần long cũng là vô cùng kích động, hắn cũng nghĩ xông lại, thế nhưng là vừa mới tới gần hắn liền bị một cỗ kiếm thật lớn đạo chi lực đem áp chế, hắn gấp đến độ tại chỗ xoay quanh. Hắn nói, tiểu tử nhanh rút ra a, chuôi này thần kiếm xem xét chính là cực kỳ lợi hại thần binh, cũng không thể bỏ lỡ a. Lâm Hiên quay đầu đi, vừa cười vừa nói, biết rồi, ngươi an tĩnh chút, không nên gấp. Lâm Hiên không nghĩ tới, nguyên lai là chuyện như thế à, khó trách, thứ nhất tầng thần kiếm, muốn kiểm tra một chút, đoán chừng nghĩ rút ra chuôi này thần kiếm, nhưng cũng không dễ dàng. Phía trước mấy cái này kiếm đạo cao thủ, có thể so sánh hắn tới thời gian sớm, nhưng vẫn không có, đem trường kiếm rút đi ra, liền có thể nghĩ mà biết à, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Phía trước, uy nghiêm nam tử trung niên lại nói, mỗi người, có 3 lần cơ hội, hy vọng các ngươi trân quý. Cái này uy nghiêm nam tử trung niên là thần kiếm các chủ, hắn giọng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phó xong quy tắc sau đó, lần nữa vừa cười vừa nói, Lâm công tử, đúng không, ta rất xem trọng ngươi, ngươi nắm giữ Lớn Long kiếm hồn, tỷ lệ thành công rất lớn. Lâm Hiên cười cười, không nói gì. Một bên thiên giáp thần tử lại là lạnh rên một tiếng, xem ra, bất mãn hết sức, coi như nắm giữ Đại Long kiếm, lại như thế nào a? Thật sự cho rằng chính mình vô địch thiên hạ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, năm đó Đại Long kiếm chủ cũng không phải tồn tại vô địch a, một ít người dám tự xưng vô địch, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Lâm Hiền nghe xong, sắc mặt cũng âm trầm xuống, hắn trầm giọng nói, ta có phải hay không vô địch, ngươi có thể tự mình thử một lần, dám không? Có cái gì không dám? Thiên Giác thần tử bước ra một bước, sức mạnh trên người bộc phát, một thanh Càn Khôn thần kiếm xuất hiện ở phía sau hắn, phảng phất có thể trấn áp thiên địa. Lâm Hiền trên thân đồng dạng truyền đến một đạo tiếng gầm, nghịch thiên kiếm khí bao phủ tương khung, hai người kiếm đạo trên không trung va chạm, hư không trong nháy mắt liền bể nát. Chương 9696 vạn cổ kiếm thần. Mấy cái khác kiếm đạo cao thủ đều sợ ngây người, bọn hắn không nghĩ tới hai cái này thiên tài kiếm đạo một lời không hợp liền muốn động thủ, xem ra muốn chia ra một cái cao thấp. Không hổ là người trẻ tuổi, quả nhiên trẻ tuổi nóng tính, không chịu thua a. Lúc này thần kiếm các chủ nói, hai vị dừng tay a, ở đây không phải là các ngươi địa phương chiến đấu, hai vị thật muốn tranh một cái cao thấp có thể đổi một loại phương thức, ai có thể rút ra thần kiếm ai chẳng phải thắng sao? Vậy nếu là đều rút ra đâu? Thiên Giác thần tử hỏi ngược lại. Thần kiếm các chủ cười ha ha một tiếng, thần kiếm cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể rút ra, thần tử không tin, có thể tự mình thử một lần. Tốt lắm, bản thần tử liền thử một lần, ta ngược lại muốn nhìn chuôi này thần kiếm rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ, cũng làm cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, bản thần tử sức mạnh. Nói xong, Thiên Giác thần tử không tiếp tục để ý Lâm Hiền, mà là quay người hướng về chuôi này thần kiếm đi tới. Mấy bước hắn liền đi tới thần kiếm trước mặt, lộ ra tay phải bắt được chuôi kiếm, gầm lên giận dữ, sức mạnh trên người bộc phát tràn vào trong đến thần kiếm, rầm rầm rầm, toàn bộ hư không đều run rẩy lên, trên không xuất hiện vô số đạo vết rách hướng về bốn phía lan tràn. Thần kiếm các trên vách tường nhưng là xuất hiện ký hiệu thần bí, tạo thành một cái trận pháp bao phủ cả vùng không gian, bằng không mà nói toàn bộ thần kiếm các đều đem hôi phi yên diệt a. Chung quanh mấy cái kiếm đạo cao thủ cũng là lui về phía sau mấy bước, bọn hắn đều hít mắt lại tập trung vào phía trước, muốn nhìn một chút cái này Thiên Giác thần tử có thể thành công hay không. Thiên Giác thần tử trên người sức mạnh vô thượng bạo phát, Thiên Giác nhất tộc nguyên bản là lực lớn vô cùng, bây giờ Thiên Giác thần tử ra tay toàn lực, quả nhiên là có một loại uy lực vô thượng, ngay cả Lâm Hiền cũng là kinh ngạc, không thể không thừa nhận cái này Thiên Giác thần tử sức mạnh chính xác rất mạnh, hơn nữa tu vi của đối phương cũng đạt tới 60 giai trở lên, đoán chừng cái này Thiên Kiêu thần tử sức mạnh so trước đó Ám Dạ thần vương Vũ Mặc bọn người còn cường hãn hơn. Bất quá Lâm Hiền cũng chỉ là chấn kinh, hắn cũng không e ngại, thực lực của hắn cũng so trước đó trở nên càng cường hãn hơn. Rầm rầm rầm, phía trước phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, thế nhưng là mặc kệ Thiên Giác thần tử ra sao dùng sức, chuôi này thần kiếm đều không nhúc nhích tí nào, căn bản là không có rút ra. Kéo dài một đoạn thời gian, đột nhiên phía trước thần kiếm phát ra một đạo kiếm minh thanh âm, một cỗ lực lượng chấn khai Thiên Giác thần tử bàn tay. Thiên Giác thần tử lui về sau ba bước, cánh tay đều có chút run rẩy, làm sao có thể, đây là cái gì phá kiếm, như thế nào như thế khó khăn nhổ. Thiên Kiêu thần tử đều giận điên lên, ai, quả nhiên cũng không có thành công a. Những thứ khác mấy cái kiếm đạo cường giả lắc đầu thở dài, bọn hắn phía trước cũng đều thử một lần, kết quả cũng không có thành công. Ha ha ha ha ha. Hậu phương đỏ sậm thần long nhìn thấy một màn này thời điểm trực tiếp giễu cợt, ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại đây này, nơi nào nghĩ lấy được a, cũng bất quá như thế, có cái gì tốt phách lối. Tiểu tử, rút ra trường kiếm để cho hắn xem cái gì gọi là chân chính thiên tài kiếm đạo. Nghe được cái này thanh âm giễu cợt, Thiên Giác thần tử nổi giận, hắn quay đầu đi, trong mắt tỏa ra ánh sáng kinh người mang tập trung vào đỏ sậm thần long. Hắn cắn răng nói, từ đâu tới bò xa, người tới cho ta lột ra hắn, người đại gia, người mới là bò xa. Đỏ sậm thần long chửi ầm lên, trên người hắn thần lực bộc phát, chỉ lát nữa là phải ra tay. Một góc khác, Thiên Giác nhất tộc gã cường giả kia cũng là lạnh rên một tiếng, sải bước đi tới muốn động thủ, mắt thấy đại chiến liền muốn lần nữa bộc phát, thần kiếm các chủ nhưng là hai tay vung lên, hai bàn tay liền như là hai mảnh thương khung đồng dạng ngăn cản đỏ sậm thần long cùng Thiên Giác tộc cường giả. Hai vị còn xin khắc chế một chút, không nên ở chỗ này động thủ, bằng không ta chỉ có thể thỉnh hai vị rời đi, không nên động thủ. Thiên Giác thần tử nhìn thấy một màn này thời điểm phất phất tay, Lâm Hiền cũng là quay đầu đi hướng về phía đỏ sậm thần long nói, tốt, dừng tay a. Hừ, ta cho ngươi cái mặt mũi. Đỏ sậm thần long đuôi rồng đong đưa quay người về tới chỗ cũ, để cho ta đi. Lúc này một cái trung niên nữ tử đi ra, nàng bắt được thần kiếm chuôi kiếm, tại sau lưng nàng xuất hiện một đạo minh nguyệt, đạo kia minh nguyệt chậm rãi dâng lên, một cỗ đáng sợ thần uy bao phủ thiên địa, minh nguyệt tung xuống nguyệt quang, những cái kia nguyệt quang hóa thành từng đạo kiếm khí, đây là trung niên nữ tử kiếm đạo, những thứ này kiếm đạo rơi vào thần kiếm phía trên, muốn dung chuyển thần kiếm lắc lư, Trung niên nữ tử quát lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, cùng Minh Nguyệt kiếm đạo dung hợp, muốn rút ra phía trước thần kiếm. Phía trước thần kiếm đung đưa kịch liệt, phát ra oanh minh một dạng âm thanh, đồng dạng bạo phát ra một cỗ ngập trời thần uy, hai cỗ sức mạnh va chạm, thiên băng địa liệt, chung quanh những người kia lần nữa lui lại, liền Lâm Hiên cũng cảm thấy lui về phía sau mấy bước. Lâm Hiên sợ hãi thán phục, có thể tới nơi này, quả nhiên cũng là cường giả. Cái này trung niên nữ tử hết sức đáng sợ, nhưng tiếc là trung niên nữ tử cuối cùng cũng không thể rút ra thần kiếm. Nàng thở dài một tiếng, thu hồi thủ trưởng, nàng cười khổ mà nói đến, ta đã thi triển ra của ta kiếm đạo, cái này còn không thành công, đoán chừng về sau cũng sẽ không thành công. Tính toán, ta từ bỏ, mặc dù nói mỗi người có 3 lần cơ hội, kỳ thực 2 lần cơ hội không sai biệt lắm liền có thể đoán được. Thứ nhất lần thăm dò một chút, thứ hai lần ra tay toàn lực, nếu như ra tay toàn lực còn không được lời nói, cái kia đoán chừng liền không có cơ hội gì. Kế tiếp là một người đàn ông cao lớn, cái này cao lớn nam tử, người mặc chiến giáp của hắn là từ một loại màu tím mây mù ngưng tụ hình thành. Hắn sau khi đi tới, cái kia chiến giáp bên trong bay ra ngoài vô số kiếm khí màu tím, những kiếm khí này vờn quanh, tạo thành một cái lưới lớn, bao phủ thần kiếm, muốn đem thần kiếm rút ra. Nam tử này gọi là Tử Vân Kiếm Thần, kiếm đạo của hắn được xưng là Tử Vân Kiếm Đạo. Tử Vân Kiếm Đạo thần bí khó lường, lực lượng đáng sợ bộc phát, Tử Vân khí tức lưu chuyển, kinh hãi tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Nhưng mà cuối cùng Tử Vân Kiếm Thần cũng tương tự thất bại, ta cũng từ bỏ. Hắn thở dài một tiếng, vậy để cho ta đến đây đi. Còn thừa lại một cái lão giả tóc trắng, lão giả tóc trắng cười ha hả đi tới, hắn lộ ra một cái già nua bàn tay, bắt được thần kiếm chuôi kiếm. Sau một khắc, hắn mắt bên trong toát ra cực kỳ kinh người tia sáng, tại sau lưng của hắn vậy mà xuất hiện không khí số tinh thần, những ngôi sao này nối thành một mảnh, phảng phất hóa thành chư thiên vạn giới. Mà ở đó trong vạn giới, nhưng là xuất hiện một đạo kiếm khí, đạo kiếm khí này phảng phất vượt qua chư thiên vạn giới, rơi xuống cùng lão giả dung hợp lại với nhau. Lão giả gào thét một tiếng kinh thiên động địa, phía trước thần kiếm đung đưa kịch liệt, răng rắc, thần kiếm cư nhiên bị từng chút một rút ra. Chung quanh những người kia nhìn trợn mắt hốc mồm, liền Lâm Hiên cũng là chấn động vô cùng, lão giả này thật đáng sợ, đây là thần thánh phương nào? Một bên Tử Vân Kiếm Thần nói nói, vạn cổ kiếm thần, hắn là vạn cổ kiếm thần, kiếm đạo của hắn được xưng là vạn cổ kiếm đạo, nghe nói là luyện hóa 1000 cái thế giới hình thành tuyệt thế kiếm đạo, bây giờ xem ra quả nhiên lạ thường vô cùng a. Vạn cổ kiếm thần, Lâm Hiên nghe xong cũng là chấn động vô cùng, chẳng lẽ đối phương có thể thành công sao? Một bên Thiên Giác Thần Tử cũng là khẩn trương lên, liền thần kiếm các chủ đồng dạng thần sắc ngưng trọng, ánh mắt tập trung vào vạn cổ kiếm thần. Chương 9697 tuyệt thế thần lực. Vạn cổ kiếm thần triển hiện ra sức mạnh thật là quá cường hãn, phía sau hắn 1000 ngôi sao hóa thành 1000 khỏa thế giới, phảng phất có thể hòa tan hết thảy. Phía trước thần kiếm cũng là kịch liệt run rẩy lên, tựa hồ căn bản không chịu nổi, thần kiếm bị từng chút một rút ra, nhưng mà đến 1 tháng 3 thời điểm liền ngừng lại. Vạn cổ kiếm thần gào thét một tiếng, sau lưng 1000 ngôi sao bộc phát, muốn đem chuôi này thần kiếm triệt để rút ra, nhưng mà thần kiếm đồng dạng bạo phát một cỗ lực lượng trực tiếp kích phá thương khung, để cho cái kia 1000 khỏa thế giới đều lắc lư. Vạn cổ kiếm thần buông lỏng bàn tay, lui về sau 3 bước, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Mà cùng lúc đó, cái kia thần kiếm một lần nữa rơi xuống trở về, cong một tiếng, thần kiếm trở vào bao cũng không được sao? Vạn cổ kiếm thần ngẩn người, sau đó cười khổ một tiếng, coi như vậy đi, lão phu cũng sẽ không động thủ rồi. Hắn lắc đầu đi về yếm một bên. Mấy cái khác kiếm thần đồng dạng chấn động vô cùng, vạn cổ kiếm thần triển hiện ra thực lực vô cùng cường hãn, kém một chút thành công, nhưng vẫn là kém một chút a. Liền vạn cổ kiếm thần đều thất bại, đoán chừng không có người có thể thành công a. Liền thần kiếm các chủ cũng là thở dài một tiếng, trong mắt của hắn cũng nổi lên vẻ thất vọng. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên sững sờ, như thế nào cảm giác cái này thần kiếm các chủ rất hy vọng có người có thể rút ra trường kiếm đâu, chẳng lẽ đối phương cứ như vậy nghĩ đem thần kiếm đưa ra ngoài sao? Đây chính là cực kỳ cường đại thần binh a, là vô thượng bảo vật, vô cùng chân quý, nhưng cái này thần kiếm các chủ phản ứng không thích hợp a. Lâm Hiên hít mắt lại, hắn nhìn phía trước thần kiếm, muốn nhìn một chút phía trên này có cái gì bí mật, nhưng hắn không cách nào xem thấu, đoán chừng chỉ có rút ra mới có thể biết bí mật bên trong a. Các người đều già rồi, còn phải nhìn người tuổi trẻ, để cho bản thân sắp tới a. Ngay lúc này, Thiên Giác Thần Tử lần nữa đi ra, thậm chí còn giễu cợt mặt khác 3 cái kiếm thần. Cái này khiến 3 cái kia kiếm thần sắc mặt rất khó coi, nhất là vạn cổ kiếm thần sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Hắn tập trung vào Thiên Giác Thần Tử, trong mắt tỏa ra lạnh thấu xương tia sáng, Đối phương đây là đang gây hấn với hắn sao? Nhìn cái gì vậy a? Không phục sao? Vậy thì trừng to mắt, xem bản thần tử như thế nào đem thần kiếm rút ra. Thiên giác thần tử vô cùng phách lối, hắn căn bản không để ý đến vạn cổ kiếm thần, mà là lần nữa đi tới thần kiếm trước mặt, bàn tay hắn kết ấn, gào thét một tiếng, trên người hắn huyết mạch chi lực bạo phát, ở trên người hắn xuất hiện rất nhiều thần bí đường vân, cả người hắn cũng xuất hiện biến hóa, phảng phất đã biến thành một cái hình người lớn con kiến, rầm rầm rầm, toàn bộ hư không đều lắc lư, thậm chí toàn bộ thần kiếm các đều lắc lư, thần kiếm các phía ngoài những kiếm thần kia cũng là choáng váng. Thương Thiên Nha, xảy ra chuyện gì? Hơi thở thật là đáng sợ, cả lâu các đều đang run rẩy. Trong đám người thiên giác tộc các cường giả cười lớn một tiếng, đây là chúng ta thần tử sức mạnh, chúng ta thần tử tại hiện ra thần lực. Chung quanh những người kia nghe xong đều sợ ngây người, cái gì, là thiên giác thần tử tại động thủ sao? Tại cùng người nào động thủ a? Cái này thiên giác thần tử sức mạnh cũng quá đáng sợ a, không hổ là thiên giác nhất tộc thiên tài a, nắm giữ tuyệt thế thần lực. Đám người kinh hô liên tục. Tầng thứ hai mấy cái kiếm thần cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Mặc dù nói thiên giác thần tử vô cùng phách lối, nhưng không thể không thừa nhận đối phương quả thật có tư cách phách lối. Liền vạn cổ kiếm thần cũng là lạnh rên một tiếng, thần sắc trở nên ngưng trọng. Một bên Lâm Hiên đồng dạng đầu lông mày nhướng một chút, trong đôi mắt tỏa ra lạnh thấu xương tia sáng, trên người hắn cũng có khí tức đáng sợ hiện lên. Để ngăn cản cỗ lực lượng này, không thể không nói cái này thiên giác thần tử chính xác rất mạnh a, không biết đối phương có thể thành công hay không đâu. Lần này thiên giác thần tử toàn lực thúc giục huyết mạch sức mạnh, hắn bạo phát ra vô thượng thần lực, một cái tay dò xét ra ngoài bắt được chuôi kiếm, tiếp đó dùng sức vung lên, đi ra cho ta a. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, toàn bộ hư không đều run rẩy lên, xuất hiện vô số đạo vết rách, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này. Phía trước thần kiếm bị trong nháy mắt rút ra, kiếm thần phía trên bạo phát ra hào quang sáng chói, xuyên thủng tứ phương đi ra. Chung quanh những người kia kinh hô một tiếng, liền vạn cổ kiếm thần cũng là hít sâu một hơi, không nghĩ tới đối phương dễ dàng như vậy liền rút ra thần kiếm, cái này đúng thật là sức mạnh nghịch thiên. Thần kiếm các chủ trong mắt cũng là toát ra lạnh thấu xương tia sáng, ánh mắt của hắn tựa hồ trở nên vô cùng kích động. Mà trong góc thiên giác nhất tộc cường giả cũng là kích động hoan hô, thần tử thành công, không hổ là chúng ta thần tử a. Thiên giác thần tử càng là đắc ý cười to, hắn một bên thi triển sức mạnh, một bên gầm thét lên, còn có ai không phục? Nhìn thấy không, đây chính là bản thần tử sức mạnh. Giờ khắc này hắn phảng phất cao cao tại thượng chiến thần, lực áp quần hùng. Rất nhanh nụ cười của hắn liền biến mất, sắc mặt của hắn trở nên khó coi, bởi vì trường kiếm này bị quất ra 2/3, liền lần nữa ngừng lại, tựa hồ có một cổ thần bí sức mạnh bao phủ thần kiếm, thần kiếm ngừng ở giữa không trung, còn có 1/3 tại trong vỏ kiếm. Chuyện gì xảy ra a? Thiên giác thần tử sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt của hắn âm trầm xuống, vậy mà không có hoàn toàn rút ra, đáng giận, nói đùa cái gì? Hắn gào thét một tiếng, thần lực trên người lần nữa bộc phát, trong tay thần kiếm phát ra run rẩy tiếng oanh minh, kiếm khí lấp lóe bắt đầu công kích thiên giác thần tử. Đương đương đương, những kiếm khí này đánh vào thiên kiêu thần tử trên thân, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, thiên giác thần tử thân thể lắc lư, hắn gào thét một tiếng, một bàn tay khác cũng bắt được chuôi kiếm, hai bàn tay cùng một chỗ dùng sức, đừng nói là một thanh thần kiếm, liền xem như một tòa vạn cổ thần sơn cũng sẽ bị hắn rút ra a. Oanh, thần kiếm kịch liệt phản kháng, bạo phát ra càng thêm hào quang sáng chói, vô thượng kiếm khí bao phủ mà ra, cùng thiên giác thần tử va chạm. Chỉ nghe oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, thiên giác thần tử bị đánh bay ra ngoài. Chung quanh những người kia đều sợ ngây người, gì tình huống, thiên giác thần tử cũng bại sao? Không phải chứ, thiên giác thần tử đã cho thấy nghịch thiên như vậy sức mạnh, lại còn bại, cái này thần kiếm cũng quá khó khăn rút ra a, đoán chừng không có người có thể thành công. Thần tử, trong góc thiên giác nhất tộc cường giả cũng là kinh hô một tiếng, nhanh chóng vọt tới, đi tới thiên giác thần tử trước mặt, hắn khẩn trương hỏi, thần tử ngươi như thế nào nha? Đáng giận, thiên giác thần tử khí cấp bại phôi, gầm thét một tiếng, hắn thật là giận điên lên. Kém một chút a, chỉ thiếu một chút là hắn có thể đủ đem thần kiếm rút ra, thế nhưng là cuối cùng thần kiếm bùng nổ sức mạnh, thật là đáng sợ, liền hắn đều không chịu nổi. Không được, ta không phục, ta muốn lần nữa nếm thử. Thiên giác thần tử còn có một cơ hội, hắn chuẩn bị lại một lần nữa ra tay, lần này không chỉ có phải vận dụng huyết mạch sức mạnh, hắn còn muốn vận dụng kiếm đạo của hắn, hắn muốn trấn áp chuôi này thần kiếm. Thiên giác thần tử sải bước hướng về phía trước đi đến, lần nữa đi tới thần kiếm trước mặt, tất cả mọi người mong đợi, lần này đối phương có thể thành công sao? Chương 9698 nghịch thiên kiếm đạo. Lần này thiên giác thần tử xuất thủ lần nữa, kiếm đạo sức mạnh cùng huyết mạch sức mạnh cùng một chỗ bạo phát, uy lực so trước đó càng cường đại hơn, nhưng hắn vẫn bị thất bại, hắn bị đánh bay ra ngoài, làm sao lại cái dạng này? Đám người thở dài một tiếng, bọn hắn đều tuyệt vọng, cái này đều thất bại, những người khác càng không khả năng thành công, đây là căn bản làm không được sự tình. Thiên giác thần tử nhìn phía thần kiếm các chủ, hắn gào thét đến, ngươi gạt ta, ngươi đang đùa ta, chuôi kiếm này căn bản là không cách nào rút ra. Thần kiếm các chủ cũng là gương mặt thất vọng, hắn lắc đầu nói, ta cũng không có lừa ngươi, ngươi không có rút ra là bởi vì kiếm đạo của ngươi kém một chút, muốn rút ra thanh kiếm này nhất định phải có cường hãn vô cùng kiếm đạo mới được. Ta thừa nhận lực lượng của ngươi rất mạnh, nhưng mà kiếm đạo của ngươi so với sức mạnh phải kém một chút, nếu như kiếm đạo của ngươi cùng lực lượng của ngươi một dạng nghịch thiên, cái kia có lẽ ngươi thành công. Nói xong, thần kiếm các chủ không tiếp tục để ý thiên giác thần tử, mà là nhìn phía Lâm Hiên. Hắn hít sâu một hơi, nói, Lâm công tử, tới phiên ngươi, mời ra tay a, để cho ta nhìn một chút ngươi đại long kiếm hồn sức mạnh. Nghe nói như thế, ánh mắt mọi người đều nhìn về Lâm Hiên. Lâm Hiên còn không có ra tay, hắn có thể thành công sao? Thiên giác thần tử lạnh rên một tiếng, ta đều thất bại, hắn làm sao có thể thành công? Vậy cũng chưa chắc, vạn cổ kiếm thần nói đến, hắn nhưng là nắm giữ đại người long kiếm hồn a. Đại long kiếm hồn mạnh bao nhiêu? Không cần ta nói, ngươi hẳn phải biết, hắn thật có khả năng thành công. Thiên giác thần tử khinh thường nói, hắn coi như có thể thành công, có thể rút ra thần kiếm, đó cũng không phải là bản lãnh của hắn, đó là đại long kiếm hồn bản sự, ta vẫn như cũ không phục. Có bản lĩnh, hắn không cần lớn long kiếm hồn, bằng vào lực lượng của mình, đem thần kiếm rút ra a. Vạn cổ kiếm thần lắc đầu, cái này thiên giác thần tử, vẫn là tuổi còn rất trẻ khí thịnh, chưa từng thất bại, kỳ thực, có thể nắm giữ lớn long kiếm hồn, bản thân liền là một loại bản sự. Lâm Hiên lại là nói đến, hảo, ta cũng không cần lớn long kiếm hồn, ta sẽ dùng của mình kiếm đạo, tới nếm thử, nếu như dùng lớn long kiếm hồn, liền coi như ta thua. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, vạn cổ kiếm thần cũng là trợn to hai mắt, hắn tựa hồ nghĩ không ra, Lâm Hiên vậy mà lại từ bỏ ưu thế. Thiên giác thần tử nghe xong, nhưng là cười lạnh một tiếng, đây chính là ngươi nói, vậy ta ngược lại muốn xem, kiếm đạo của ngươi mạnh bao nhiêu. Nói thật, trong mắt của ta, không còn lớn long kiếm hồn, ngươi căn bản là không tính là thiên tài. Lâm Hiên sải bước hướng về phía trước đi đến, hắn đi tới thần kiếm trước mặt, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Lâm Hiên lộ ra tay, bắt được thần kiếm chuôi kiếm, hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, trở lại mở mắt thời điểm, trong đôi mắt toát ra, cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng. Lâm Hiên thi triển ra, kiếm đạo của hắn, nghịch thiên kiếm đạo. Lâm Hiên kiếm, vốn chính là nghịch thiên mà đi, kiếm đạo của hắn, chính là nghịch thiên kiếm đạo, cái này kiếm đạo vô cùng cường hãn, chỉ có điều, đại long kiếm hồn quá chói mắt, cho nên đám người chỉ có thấy được lớn long kiếm hồn, mà không để mắt đến hắn nghịch thiên kiếm đạo. Bây giờ là thời điểm, để cho đám người biết, kiếm đạo của hắn, đồng dạng vô cùng cường đại. Khẽ quát một tiếng, Lâm Hiên sức mạnh trên người bộc phát, nghịch thiên kiếm đạo, bao phủ mà ra, bao phủ thần kiếm lập tức liền lắc lư, cong một tiếng, thần kiếm bị rút ra, hào quang sáng chói, lần nữa bao phủ tứ phương, chung quanh những người kia, hít sâu một hơi, bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên thật sự không có sử dụng lớn long kiếm hồn. Hơn nữa, dưới loại tình huống này, còn rút ra thần kiếm, quá bất khả tư nghị, lực lượng kia, chính là của hắn kiếm đạo sao? Đây là kiếm đạo gì? Chung quanh mấy cái kia kiếm thần, đều sợ ngây người, nói thật, bọn hắn cũng là lần thứ nhất, nhìn thấy Lâm Hiên kiếm đạo, thậm chí, liên quan tới Lâm Hiên trong đủ loại truyền thuyết, đều không nhắc tới qua Lâm Hiên kiếm đạo, chỉ biết là, Lâm Hiên nắm giữ đại long kiếm, là đại long kiếm chủ, chiến lực vô song, mà Lâm Hiên có kiếm đạo, không có ai đề cập qua, cũng không có ai hỏi qua. Minh Nguyệt kiếm thần cảm ứng một phen, hoảng sợ nói, thật là đáng sợ kiếm đạo, ta cảm nhận được, một cỗ sức mạnh nghịch thiên, không tệ, đúng là sức mạnh nghịch thiên. Vạn cổ kiếm thần cũng là gật gật đầu, ánh mắt của hắn, trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn nói đến, ta tựa hồ nhìn thấy một thiếu niên, nghịch thiên mà đi, từ bụi trần giết hướng cửu thiên, cái này Lâm vô địch, tại sao có thể có dạng này kiếm đạo, cái này quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ, Lâm vô địch chính là từ trong bụi bặm đi ra ngoài sao? Không nên a. Hắn nắm giữ lớn long kiếm hồn, hẳn là thiên chi kiêu tử a. Tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ, bọn hắn làm sao biết, Lâm Hiên kinh nghiệm nhiều lắm, thiên giác thần tử cũng bị rung động đến, nhưng mà, hắn vẫn như cũ không phục, hắn hừ lạnh nói, chỉ rút ra 1/3 mà thôi, không sánh bằng ta. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Lâm Hiên trên thân, người nghịch thiên kiếm đạo uy lực, lần nữa bộc phát, âm vang một tiếng, trường kiếm lần nữa bay trên không, lần này, bị quất ra 2/3, thiên giác thần tử sắc mặt đại biến. Nhưng rất nhanh hắn cả cười, 2/3 ta cũng làm đến, nhưng cuối cùng ta thất bại, ngươi cũng không khả năng thành công, ta sớm nói rồi, không còn lớn long kiếm hồn, ngươi chẳng là cái thá gì, Hừ, Lâm Hiên nghe xong, lạnh rên một tiếng, hắn nói đến, của ta đạo, há lại là ngươi có thể hiểu được. Ta Lâm vô địch nghịch thiên mà đi, từ bụi trần quật khởi, giết hướng cửu thiên, ta, vô địch, chỉ là thần kiếm, há có thể đối địch với ta. Lâm Hiên âm thanh, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, vang vọng đất trời, thậm chí, thần kiếm các người bên ngoài, đều nghe được, bọn hắn đều rung động, những thứ này kiếm thần nhóm thân thể, đều run rẩy lên, trong tay bọn họ thần kiếm, tựa hồ cũng đang run rẩy. Thương thiên nha, là Lâm vô địch âm thanh, đây là kiếm đạo của hắn chi lực sao, thật đáng sợ nha, nghịch thiên kiếm đạo, quả nhiên đủ nghịch thiên nha, vì cái gì, ta không nhịn được muốn quỳ lại đâu. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều choáng váng, mà Lâm Hiên, cùng nghịch thiên kiếm đạo dung hợp, hắn phảng phất đã biến thành, nghịch thiên mà đi thiếu niên kia, cuối cùng, cánh tay của hắn vung lên, đem thần kiếm rút ra, thần kiếm ra khỏi vỏ, chiếu rọi bát phương, một đạo kiếm quang, đâm rách thương khung, quán xuyên thiên địa, tầng thứ hai mấy cái kiếm thần, đều bị cỗ lực lượng này, chấn động đến mức không ngừng lui lại, bọn hắn quá khiếp sợ, không nghĩ tới, cái này thần kiếm uy lực, vậy mà như thế cường hãn, thần kiếm các phía ngoài những người kia, cũng bị choáng váng, bọn hắn cũng ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy toàn bộ thần kiếm các, bị một đạo kiếm khí khổng lồ bao phủ, đạo kiếm khí này, trực tiếp thông hướng cửu thiên, tại đạo kiếm khí này phía dưới, đám người nhỏ bé như sâu kiến, thẳng đến rất lâu, đạo này thông thiên kiếm khí, mới chậm rãi tiêu thất. Thần kiếm các tầng thứ hai, Lâm Hiên cầm trong tay thần kiếm, trên thân kiếm tia sáng, chậm rãi tiêu thất, cuối cùng, nổi lên thần kiếm bộ dáng, đây đúng là một thanh, vô cùng xưa cũ thần kiếm, trên thân kiếm, khắc lấy một chút, cổ xưa thần bí đại đạo phù văn, không thể không nói, đây đúng là một kiện cường đại thần binh, Lâm Hiên bây giờ, cũng không có thích hợp vũ khí, cái này thần kiếm, cũng là thích hợp hắn, thần kiếm các chủ cười ha ha một tiếng, hắn đi tới, vừa cười vừa nói, chúc mừng Lâm công tử, thu phục thần kiếm. Lâm Hiên quơ quơ thần kiếm, kiếm khí liền dễ dàng, xé ra hư không, hắn hỏi, thật sự đem chuôi này thần kiếm, cho ta sao, ngươi xác định sao, chung quanh mấy cái kiếm thần, đều chấn động vô cùng, đồng thời, bọn hắn lại hâm mộ vạn phần, đây chính là một kiện, cường đại thần binh a. Thiên giác thần tử sắc mặt, trở nên vô cùng khó coi, lúc trước hắn, còn tin thề chân thành nói, Lâm Hiên không khả năng thành công, thậm chí, còn xem thường Lâm Hiên, nhưng còn bây giờ thì sao, Lâm Hiên vậy mà thành công. Mà hắn bị hung hăng đánh mặt, hắn bây giờ, giống như một cái thằng hề, hắn vô cùng phát điên. Chương 9699 cùng thôn phệ kiếm so tốc độ tu luyện. Tất cả mọi người cho là, không có người có thể thành công, bởi vì quá khó khăn, thật không nghĩ đến, cuối cùng Lâm Hiên vẫn là thành công, thực sự là quá bất khả tư nghị. Bọn hắn vô cùng rung động, vô cùng hâm mộ, Lâm Hiên cũng rất kinh ngạc, quý giá như vậy thần kiếm, cứ như vậy đưa cho hắn sao? Cái này đúng thật là đại thủ bút a. Thần kiếm các chủ, nhưng là nói, thần kiếm, chỉ xứng cường giả nắm giữ, thanh kiếm này, là thuộc về công tử ngươi, công tử, ngươi cũng không nên khách khí, vậy được rồi, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn cũng không có khách khí nữa, hắn thu hồi thanh thần kiếm này, kế tiếp, đám người liền rời đi, Lâm Hiên cũng đi ra thần kiếm các, sau khi đi ra, bên ngoài những người kia, vẫn còn đang đánh nghe tin tức, như thế nào rồi, bên trong đến tột cùng có cái gì, mau nhìn, là Lâm vô địch, bọn hắn đi ra, đám người kinh hô liên tục, thiên giác nhất tộc người, lao đến. Đi tới thiên giác thần tử bên cạnh, bọn hắn nhanh chóng hỏi, thần tử, như thế nào? Thiên giác thần tử sắc mặt, vô cùng âm u lạnh lẽo, hắn lạnh rên một tiếng, không nói gì, sải bước hướng về nơi xa đi đến, những thứ khác mấy cường giả sững sờ, cũng sắp tốc theo sát tới, rất nhanh, đám người này liền đằng không mà lên, bay về phía chân trời, chúng ta cũng đi thôi, Lâm Hiền phất phất tay, mang theo đỏ sậm thần long rời đi, đến nỗi minh nguyệt kiếm thần bọn người, nhưng là lưu lại, bọn hắn đem bên trong sự tình, nói đơn giản một chút. Đám người thế mới biết, thì ra, bên trong xảy ra nhiều chuyện như vậy nha, bên trong lại có một thanh kiếm thần, thanh thần kiếm này, cư nhiên bị Lâm Hiên chiếm được, quá bất khả tư nghị, cũng có người nói đến, cái này cũng rất bình thường, dù sao cái kia Lâm vô địch, là Đại Long kiếm chủ, không, Minh Nguyệt kiếm thần lắc đầu, các ngươi đây đã sai lầm rồi, lần này, Lâm vô địch không có sử dụng, Đại Long kiếm hồn sức mạnh, hắn chỉ là vận dụng, của mình kiếm đạo chi lực, chúng ta phía trước, đều xem nhẹ hắn rồi, chúng ta đều cho là, hắn không có lớn long kiếm hồn, cũng chỉ là một cái, thông thường thiên tài mà thôi. Thế nhưng là, sự thật chứng minh, căn bản không phải cái dạng này. Cái này Lâm vô địch, cho dù không có lớn long kiếm hồn, hắn cũng là đỉnh cấp thiên tài kiếm đạo. Kiếm đạo của hắn, vô cùng nghịch thiên, vô cùng lạnh thấu xương. Mấy cái kiếm thần, đối với Lâm Hiên đánh giá đều vô cùng cao. Còn lại những cái kia kiếm thần nghe xong, đều sợ ngây người. Cái gì, Lâm vô địch kiếm đạo, lợi hại như vậy sao? Nghịch thiên kiếm đạo, bọn hắn phía trước thật đúng là không biết à. Mọi người điên cuồng nghị luận, có người nghị luận Lâm Hiên kiếm đạo, cũng có người nghị luận thanh thần kiếm kia, thậm chí, có người muốn nhìn một chút thanh thần kiếm kia, nhưng mà, Lâm Hiên sớm đã rời đi. Một bên khác, thần kiếm các, lầu 2, các chủ chắp hai tay sau lưng, nhìn về phương xa, nhìn qua Lâm Hiên rời đi thân ảnh, khóe miệng của hắn dương lên một nụ cười, vung tay lên, một đạo truyền âm phù xuất hiện ở trong tay của hắn, hắn thúc giục truyền âm phù, truyền một đạo tin tức, thần kiếm bị Lâm Vô Địch lấy được, truyền âm phù, phóng ra hào quang sáng chói, biến mất không thấy gì nữa, không biết, cái này thần kiếm các chủ, đem tin tức cho ai, hư không mịt mờ bên trong, hai bóng người, nhanh chóng phi hành, chính là Lâm Hiên cùng đỏ sậm thần long, đỏ sậm thần long một bên bay, còn vừa nói đến, tiểu tử, đem thần kiếm lấy ra, cho ta xem xét, đỏ sậm thần long rất đỏ mắt, thanh thần kiếm này, xem ra phẩm cấp rất cao a. Lâm Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn từ trong chữ vật giới chỉ, lấy ra thần kiếm, đưa cho đỏ sậm thần long, hắn nói đến, cẩn thận một chút, đỏ sậm thần long long chảo vung lên, nhận lấy thần kiếm, một cái khác long chảo, bắt được chuôi kiếm, muốn rút ra thần kiếm, thế nhưng là, mấy lần cố gắng, hắn đều thất bại, thần kiếm không nhúc nhích tí nào, ta dựa vào, thần kỳ như vậy sao? Đỏ sậm thần long đều sợ ngây người, hắn lại đem thần kiếm ném cho Lâm Hiên, nói đến, ngươi rút ra thử xem, Lâm Hiên nhẹ nhàng vung lên, liền đem thần kiếm cho rút ra, nhìn đỏ sậm thần long trợn mắt hốc mồm, ta dựa vào, chẳng phải là nói, thanh kiếm này, chỉ có ngươi có thể sử dụng, nhìn trước mắt tới, hẳn là cái dạng này, Lâm Hiên quơ quơ thần kiếm, đem chung quanh hư không, đánh ra mấy đạo lớn vết rách, sau đó, hắn lại đem thần kiếm thu vào, hắn nói đến, ta cảm thấy, thanh thần kiếm này không có đơn giản như vậy. Có ý tứ gì? Đỏ sậm thần long sững sờ. Ngươi nói là, thanh thần kiếm này có càng lớn lai lịch sao? Đó cũng không phải. Lâm Hiên lắc đầu. Hắn nói đến, thanh thần kiếm này uy lực không tệ. Vừa vặn thích hợp ta sử dụng. Nhưng ta cảm giác, thần kiếm các chủ. Thái độ có chút không đúng. Đối phương giống như vô cùng hy vọng. Ta có thể rút ra thần kiếm. Xem ra, phảng phất như là không kịp chờ đợi. Muốn đem thần kiếm đưa cho ta. Ta cùng hắn lại không biết. Hắn dựa vào cái gì? Đem quý giá như vậy thần kiếm đưa cho ta. Này. Cái này còn không đơn giản, đỏ sậm thần long nói đến, bảo kiếm, chỉ xứng cường giả nắm giữ a, ngươi là cường giả, cho nên ngươi xứng a. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, muốn chiếu ngươi nói như vậy, cái kia lớn long kiếm hồn, không nên ta nắm giữ, hẳn là thiên đế cùng bất hủ nắm giữ, mới đúng a, bởi vì, bọn hắn mới là cường giả a. Đại long kiếm hồn lại không giống nhau, đỏ sậm thần long nói thầm mấy câu, sau đó nói, ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì, có thần kiếm dùng, không được sao, Lâm Hiên cười cười. Không nói gì nữa, kế tiếp, hai người tiếp tục phi hành, lại qua một đoạn thời gian, Thẩm Tĩnh Thu truyền đến tin tức, nói nàng cũng tới, Lâm Hiên liền lập tức chạy tới chỗ cần đến, cùng Thẩm Tĩnh Thu tụ hợp, Thẩm Tĩnh Thu vẫn như cũ vô cùng thần bí, trên người có thần bí kim quang vờn quanh, liền phảng phất cao cao tại thượng cửu thiên thần nữ, bất luận kẻ nào tại nàng, trước mặt tựa hồ cũng trở nên nhỏ bé, nàng đến, cũng làm cho không ít người kinh hô lên, ta dựa vào, Thu Nhi cái nha đầu kia, như thế nào cảm giác càng ngày càng thần bí đâu. Đỏ sậm thần long bay tới thời điểm, kinh hô một tiếng, hắn tại đối phương trên thân, cảm nhận được kinh người áp lực, Lâm Hiên hạ xuống sau đó, cũng là kinh ngạc, hắn nói, Thu Nhi, ngươi lại đột phá sao? Lâm Hiên cảm nhận được, Thẩm Tĩnh Thu khí tức trên thân, thật là đáng sợ, mặc dù, đối phương giống như thu liễm sức mạnh, nhưng Lâm Hiên vẫn là cảm nhận được, khí huyết quay cuồng, tu vi của đối phương, chỉ sợ vượt xa phía trước, Thẩm Tĩnh Thu cười đáp, đã nhanh tiếp cận 70 cấp, nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên hít sâu một hơi. Đỏ sậm thần long trong mắt, đều nhanh trợn lồi ra, sắp tiếp cận 70 cấp, ta dựa vào, nhanh như vậy tốc độ tu luyện sao? Phải biết, trước mắt đứng đầu nhất, cũng chỉ là 70 cấp, người mạnh hơn, còn tại trong giấc ngủ say, về sau có lẽ sẽ thức tỉnh, nhưng bây giờ, vẫn chưa có tỉnh lại, Thẩm Tĩnh Thu bây giờ, vẫn là đứng đầu nhất sao? Điểm này, liền Lâm Hiên, cũng là vô cùng cảm khái cùng hâm mộ, không hổ là bất hủ trùng sinh a, cái này tu luyện, tốc độ quả nhiên rất nhanh nha, có thể cùng Thẩm Tĩnh Thu so sánh. Đoán chừng cũng chỉ có Tửu Kiếm Tiên đi. Tửu Kiếm Tiên nắm giữ thôn phệ thần kiếm, có thể cắn nuốt thiên địa vạn vật sức mạnh, dùng để tu luyện, trước mắt, rượu ra hẳn là cũng đến 70 cấp, ngoại trừ rượu ra, những người khác tu luyện, liền không có nhanh như vậy, cho dù là Lâm Hiên, cũng không có nhanh như vậy tốc độ tu luyện, những thứ khác những cái kia đỉnh cấp thiên tài, tốc độ tu luyện mặc dù cũng rất nhanh, thế nhưng là, so với Thẩm Tĩnh Thu cùng rượu ra, còn hơi kém hơn một chút, Lâm Hiên hâm mộ một phen, tiếp đó vừa cười vừa nói, thực lực ngươi mạnh như vậy, vậy lần này, chúng ta thành công khả năng, hẳn là sẽ lớn hơn một chút, lần này nhất định phải nhận được, cuối cùng cùng một chỗ long bi, chương 9703000 kiếm thần, ai là đỉnh, nói chuyện này, Thẩm Tĩnh Thu thần sắc, cũng biến thành ngưng trọng, nàng hỏi, Lâm Hiên ca ca, ngươi xác định, cuối cùng một khối long bi, thật sự tại thất tinh thành sao, hẳn là không sai được, Lâm Hiên đem lúc trước sự tình, cẩn thận nói một lần, Thẩm Tĩnh Thu nghe xong, cũng là gật gật đầu, như vậy nhìn tới, tin tức có khả năng cực lớn, thật sự, vậy chúng ta lúc nào, đi Thất Tinh Thành a? Chờ sau đó một chiếc thần thuyền đến, chúng ta lên thuyền là được rồi, thần thuyền hội mang theo chúng ta, bay về phía Thất Tinh Thành, Lâm Hiên giải thích nói. Kế tiếp, một đoàn người liền bắt đầu chờ đợi, bọn hắn cũng không có đợi bao lâu, sau một tháng, tân thần thuyền tới, thần thuyền từ trên trời giáng xuống, đi tới giữa không trung, mênh mông tinh quang, bao phủ tứ phương, hóa thành từng mảnh tinh hải, đi thôi, Lâm Hiên phất tay, đằng không mà lên, mang theo đỏ sậm thần long cùng Thẩm Tĩnh Thu, bay về phía thần thuyền đậu ở chỗ đó, phóng thích ra đáng sợ tinh quang, đây không phải là thông thường tinh quang, là trận pháp hình thành tinh quang thần thuyền, nơi đó có một cái lối đi, có bậc thang. Từ thần trên thuyền rơi xuống, đám người cũng chỉ có thể thông qua cái lối đi này, tiến vào thần trong thuyền, mà tại thông đạo phía trên, đứng hai thân ảnh, hai người mặc tinh thần chiến giáp nam tử, bọn hắn cầm trong tay tinh thần thần đao, uy vũ bất phàm, khí tức trên thân cực kỳ đáng sợ, lại là 60 giai thần vương. Hai người kia bảo vệ thần thuyền lối vào, bọn hắn muốn kiểm tra đám người thư mời, chỉ có nắm giữ thư mời người mới có thể tiến vào, đương nhiên, mỗi cái nắm giữ thư mời người cũng có thể mang một chút đồng bạn đi vào. Đông đảo kiếm thần đằng không mà lên, đi tới bậc thang, một đường đi lên trên đi, đi tới thần thuyền lối vào, lấy ra thư mời, có hai cái 60 giai cường giả kiểm tra, chờ xác định thư mời sau đó, cái này một số người liền được mời đi vào, Lâm Hiên, cũng lấy ra thư mời, rất thuận lợi, liền mang theo Thẩm Tĩnh Thu cùng đỏ sậm thần long, tiến vào thần trong thuyền không gian, vô cùng rộng lớn, toàn bộ thần thuyền, chia làm 3 cái khu vực, nghỉ ngơi khu vực, cư trú khu vực, còn có tu luyện so tài khu vực, người có thể ở đây nghỉ ngơi dạo chơi, cũng có thể yên lặng tu luyện, coi như nhàm chán, cũng có thể đi cùng những thứ khác kiếm thần, luận bàn một phen. Cái kia cư trú khu vực, có rất nhiều cung điện, mỗi một cái cung điện, đều tỏa ra giống như ngôi sao tia sáng. Chúng ta đi trước lựa chọn cung điện a. Lâm Hiên mang theo Thẩm Tĩnh Thu, hai người hướng về khu cư trú vực đi đến, còn lại mấy cái bên kia người, cơ hồ cũng đều là, tới trước ở đây lựa chọn cung điện quy cách đều không khác mấy, chỉ là vị trí có chỗ khác, có tương đối bắt bẻ, muốn nhiều tuyển một hồi. Giống Lâm Hiên, cảm thấy không sai biệt lắm, cho nên, cũng không như thế nào cẩn thận chọn lựa, liền tuyển một cái, tương đối an tĩnh cung điện, về sau, nơi này chính là bọn hắn chỗ ở, chọn tốt cung điện sau đó, bọn hắn mới có nhàn hạ thoải mái, đi thật tốt, thưởng thức một chút tòa này thần thuyền. Lâm Hiên phát hiện, leo lên tòa này thần thuyền có không ít người, đây đều là kiếm thần, còn có một số kiếm thần đồng bạn, trong đó, Lâm Hiên còn phát hiện mấy cái người quen, tỉ như, trước đây vạn cổ kiếm thần, hắn cũng tới. Vạn cổ kiếm thần không có mang cái gì đồng bạn, hắn là một người tới, ngoại trừ vạn cổ kiếm thần, Lâm Hiên còn phát hiện một cái quen thuộc người, chính là thiên giác thần tử Phô Trương, liền tương đối lớn, hắn mang theo không thiếu thiên giác nhất tộc cường giả, bọn hắn chiếm cứ 3 cái cung điện, 3 cái kia cung điện là tương liên, thiên giác thần tử ở tại, ở giữa cung điện, hai bên, cho thiên giác thần tộc cường giả, đỏ sậm thần long nhìn thấy một màn này thời điểm, lạnh rên một tiếng, thật đúng là Phô Trương thật lớn, không biết, còn tưởng rằng là thiếu niên thiên đế tới đâu, hắn có gì để đắc ý đó à? Hắn không giống nhau, không được đến thần kiếm sao? Lâm Hiên ánh mắt, từ thiên giác thần tử trên thân, thu hồi lại, nhìn phía bốn phía, dò xét những thứ khác những cái kia kiếm thần. Dù sao kế tiếp, cái này một số người đều phải đi tới Thất Tinh Thành. Đều phải cùng một chỗ phá giải Thất Tinh kiếm trận. Một khi thật sự phá giải kiếm trận, bên trong Long Bi, liền bị phát hiện, đến lúc đó, có lẽ không thể thiếu một chút đại chiến. Hắn trước tiên cần phải xem, tới những thứ này kiếm thần như thế nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.